Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các phải ghé mắt nhìn. 6 giờ tối, Hoắc Nhật Ninh nói về nhà trước. Vừa vào cửa đã thấy cô vợ nhỏ vùi mình trên ghế salon ngủ thiếp đi. Cau mày, lông mi thật dài ẩm ướt, khóe mắt rót lại những giọt nước mắt. Cặp mắt sưng mọng, trong tay còn cầm điện thoại di động. Không biết rốt cuộc cô đã khóc bao lâu, cô vợ nhỏ của anh thật đa sầu đa cảm. Đem chăn mỏng đắp lên người cô, đứng nhìn hồi lâu rồi mới xoay người vào phòng bếp. Đem lẩu mua sẵn để vào nồi, từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu mới đặt trên mâm, sau đó sắp xếp trên mặt bàn ăn. Khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ mới trở lại phòng khách. Lạc Viên Ái còn đang ngủ, ngủ rất không yên ổn, xoay người trên ghế salon hẹp. Nguy hiểm thật, thời điểm sắp rơi xuống khỏi ghế salon, được anh nhanh tay tiếp được. Anh chắc phải giáo dục thật tốt cô vợ nhỏ một chút, hiện tại còn ôm đứa nhỏ trong bụng. Thế mà còn dám làm cái loại chuyện nguy hiểm như thế này. Anh đã về. Lạc Nguyên Ái dần dần tỉnh lại, cặp mắt mở ra khe hở nhỏ chua xót. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc, nhất thời đại não chưa kịp hồi tưởng chuyện đã xảy ra hồi chiều. Chẳng qua là cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc nào cô nằm trong ngực của anh? Tỉnh chưa? Hoắc Nhật Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, mơ hồ của vợ. Ở khóe mắt của cô, hồn say đắm. Cô gái nhỏ này hiện tại nhất định mắt đau đến khó chịu đi. Ánh mắt thật là đau, dường như không mở ra được. Từ từ lấy lại suy nghĩ. Buổi chiều anh... Lạc Nguyên Ái không dám nhìn thẳng vào tầm mắt của anh, cúi đầu, cảm giác chua xót trong ngực bắt đầu trở lại. Tỉnh rồi thì chuẩn bị ăn cơm. Hoắc Nhật Ninh vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không chuẩn bị và lúc này cởi bỏ khúc mắc trong lòng cô. Buổi chiều cùng mẹ vợ nói chuyện, anh đã biết nguyên nhân cô khóc thút thít, nhưng vì trừng phạt cô giấu giếm anh, không nói thật, anh quyết định hành hạ vợ nhỏ thêm một chút, để cho cô biết ông giá của cô không dễ bắt nạt. Dám lừa gạt anh hiểu cô đang chịu đựng. Tối nay, nồi lẩu đặc biệt phong phú, nồi canh ngọt ngào, nguyên liệu tươi ngon, Hoắc Nhật Ninh ăn đến ngon miệng, nhưng mà Lã Nguyên Ái không có khẩu vị tốt như vậy. Cô yên lặng cúi đầu, vô ý thức nuốt từng nước miếng, nhìn Hoắc Nhật Ninh gắp đồ ăn trong bát của cô, ngay cả tôm hùm cô thích nhất cũng không ăn mấy con, cuối cùng đều vào miệng của anh. Lần đầu tiên sau bữa tối, Hoắc Nhật Ninh không tới thư phòng xử lý công việc. Thời điểm khi anh lau mái tóc ướt sũng ra khỏi phòng tắm, vợ nhỏ của anh đã ngồi ngẩn người ở trên giường một hồi lâu. Anh vẩy tóc cho khô một nửa, rồi ngồi ở mép giường, xoay người Lãng Nguyên Ái, để cho hai người đối mặt, có thể nhìn ánh mắt của đối phương. Lãng Nguyên Ái thất thần phát hiện người của mình bị lệch vị trí, hai tròng mắt đen của Nhật Ninh đã nhìn thẳng vào hai ánh mắt của cô. Cô vừa định quay đầu, cảm lại bị anh nắm được, giống như báo cho cô biết không được phép trốn tránh. Hiện tại có thể nói cho anh biết tại sao hôm nay lại khóc. Hoắc Nhật Ninh vừa nâng đầu của cô lên, hốc mắt của cô đã lập tức nổi hơi nước. Nước mắt lớn chừng hạt châu nhảy xuống, giống như búa nặng sắp đè đập vào lòng anh. Lạc Nguyên Ái cắn môi dưới không chịu mở miệng. Chỉ cần mở miệng, nước mắt sẽ như vỡ đê mà không chống đỡ được. Tại sao lại khóc? Hoắc Nhật Ninh đau lòng, mi tâm nhăn lại thành một đường. Lạc Nguyên Ái không nói lời nào, chỉ là nước mắt lặng yên rơi xuống, tựa như cứa từng nhát vào tâm của anh. Anh ôm cô trong ngực, vỗ lưng của cô nói. Ngoan, đừng khóc. Khóc, mắt sẽ biến thành một hột đào. Như vậy sẽ không đẹp. Không xinh đẹp, cô hiện tại không xinh đẹp. Trước kia, ba ba khen cô là tiểu mỹ nữ, cũng gọi cô là tiểu mỹ nữ, mà Hoắc Nhật Ninh, bất kể bận rộn công việc đến đâu, vẫn dùng phương pháp của anh, đem cô từ trong giấc mộng tỉnh lại. Sau đó, lại đối với cô như vậy. Mặc dù anh không thích cô, cũng không yêu cô, nhưng lúc đầu, thân thể cô còn có sức hút với anh. Nhưng bây giờ, quả nhiên, anh ghét bỏ cô mập lên. Kể từ sau lần ở quán rượu trở về, cũng không thấy Hoắc Nhật Ninh chạm vào cô nữa. Bây giờ còn chê cô không xinh đẹp. Anh đi đi. Anh cảm thấy em không đẹp, liền đi đi, tại sao còn phải trở lại? Cũng không thử nghĩ xem tại sao cô trở nên không xinh đẹp. Nếu không phải bởi vì mang thai, cô cũng không đột nhiên ngấu nghiến thức ăn mãnh liệt, lập tức mập lên nhiều như vậy anh. Hoắc Nhật Ninh ôm cô thật chặt, để cho từng nắm đấm nhỏ nhắn của cô rơi từng cái trên ngực anh. Dù sao cũng là hời hợt, cô thích gõ mấy cái thì gõ đi. Em là vợ anh, Anh làm sao lại có thể ghét bỏ em? Hơn nữa, bà xã của anh là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net